Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một âm thanh xỉ ngoài tiếng nước chạy xóc xách, qua những khe đá, qua những cành cây lay động lòng người. Triệu Hà, không quay đầu lại nàng cũng biết là ai vừa gọi. Sao anh biết là tôi ở đây? Hà Nam mỉm cười. Cả cái thị trấn này, ai mà chẳng biết cô con gái cưng của đại thương gia Lâm Thịnh Phước. Cô đi đâu, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Vì vậy, đâu có khó khăn gì trong việc tìm kiếm cô. Chứ đừng nói chi, Triệu Hà quay phát lại cắt ngang lời. Tôi đang buồn, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Anh tìm tôi làm gì? Hà Nam không lấy làm khó chịu, chỉ cười cười và ngồi xuống một phiến đá cạnh Triệu Hà. Anh cất giọng đầm ấm. Triệu Hà, cô không cảm thấy rằng giữa lúc mình đang cô đơn buồn bã mà có một người bạn sẵn sàng trò chuyện an ủi là thú vị lắm hay sao? Câu nói đầy thuyết phục của Hạo Nam khiến Triệu Hà cảm thấy siêu dễ chịu. Nàng gật gù. Xem cũng được lắm đấy. Nghĩa anh, có chắc là đủ khả năng làm cho tôi cảm thấy hết buồn và cảm thấy thích thú hay không? Tại sao anh có ý định tốt như vậy? Không có ác ý gì chứ? Hà Nam cười lớn. Đàn bà con gái mấy cô, người nào cũng giống nhau, cứ nghĩ xấu cho người khác, đồng thời luôn bênh vực cho bản thân mình, độc tài độc đoán. Và đồng chúng tôi thì không coi như vậy. Đột nhiên Triệu Hà nổi cơn giận. Đàn ông, bọn đàn ông khốn kiếp các anh mới là những kẻ độc tài độc đoán. Bọn đàn ông các anh. Hà Nam mở to đôi mắt ngạc nhiên. Anh cắt ngang lời cô. Kìa, nếu tôi nói không phải thì cho tôi xin lỗi. Tại sao lại vô cớ giận dữ với tôi như vậy? Bộ có gã đàn ông nào đối xử với Triệu Hà như vậy sao? Triệu Hà bây giờ mới bình tâm trở lại. À, đâu có. Có thật không? Có chuyện gì thì nói tôi nghe xem. Người ta thường nói buồn được san sẻ, buồn vơi đi một nửa cơ mà. Nghe Hà Nam nằm mỉm cười xin lỗi. Quả thật, chỉ trong vài năm nàng trốn nhà đi mà Hà Nam đã thay đổi quá nhiều. Ngày trước nàng chỉ coi Hà Nam là một đứa con nít. Anh ta yêu nàng, nhưng khi gặp nàng là đỏ mặt, quay đi nơi khác một cách vội vàng. Bây giờ chính Hà Nam là người mà nàng có thể chút bầu tâm sự. Hà Nam lên tiếng. Sao cô im lặng mãi như vậy? Hay là cô cảm thấy khó chịu với sự có mặt của tôi ở đây? Nếu vậy tôi sẽ đi ngay. Không có. Triệu Hà, có phải có người đàn ông nào đó đã làm cho cô buồn hay không? Phải. Hắn ta là ai thế? Triệu Hà im lặng thật lâu, rồi nàng chậm rãi kể cho Hà Nam nghe tất cả. Kể từ khi nàng lang thang đến nhà Lam Giang để làm con ở và quen anh, cho tới việc tư thục giận nàng và khi nàng quay về đây. Hà Nam nhận xét. Theo tôi, hắn không độc tài độc đoán như cô nghĩ đâu. Và hắn cũng không phải là dùng cô để thỏa mãn niềm vui, mà có thể là hắn cũng yêu cô. Vì rõ ràng hắn cũng bỏ vô số thời gian quý báu để đi chơi với cô mà chẳng vì mục đích gì. Rồi khi cái đêm hôm đó cô xuất hiện Su Nam Hải, hắn đã xuất hiện kịp thời để cứu cô. Sao cô không nghĩ xem, hắn đi về phải Vinh rồi còn quay lại làm gì? Chẳng phải Vinh nhớ cô hay sao? Chẳng qua vì trong người hắn có máu cao ngạo, không thích bị phụ nữ khuất phục. Như anh ta đã nói với tôi, anh ta chỉ lấy những người phụ nữ sở sang quý tộc mà thôi. Sự thật là anh ta đã quyết định cưới Đông Xa, cô con gái thượng lưu quý tộc mà. Hà Nam đầm ấm nói. Yêu nhau và cưới nhau là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Triệu Hà, cô hãy cố quên hắn ta đi và đừng nghĩ ngợi gì nữa thêm buồn. Trước mắt cô còn bao nhiêu người đàn ông đang chờ sự đồng ý của cô cơ chứ. Triệu Hà mỉm cười. Trong đó có anh không, Hà Nam? Có lẽ câu hỏi này không cần tôi trả lời, cô cũng biết mà. Triệu Hà lại cười. Hà Nam hỏi. Kìa, sao cô lại cười hoài như vậy? Nếu anh yêu tôi, sao anh không đặt vấn đề này đối với cha tôi, xin hỏi cưới tôi? Hà Nam chậm rãi. Nếu chỉ mình cha cô đồng ý thì ăn nhập gì? Tôi không muốn chiếm cái thể xác của cô. Hơn nữa cha cô hình như nhất định ép cả cô cho gã đàn ông nào đó. Ngày mai, anh cứ xin phép cha tôi cưới tôi đi. Nếu cha tôi đồng ý thì tôi sẽ đồng ý. Nhìn thẳng vào mắt Triệu Hà, Hà Nam nói. Tôi là cái thế ba cho người đàn ông xa lạ trong lòng cô, phải không? Triệu Hà thoáng buồn. Hà Nam, tôi xin lỗi, nhưng tôi hứa là sẽ quên anh ta và thời gian sẽ giúp tôi yêu anh mà. Hà Nam nắm chặt lấy tay Triệu Hà. Triệu Hà, cảm ơn em. Anh nhìn Triệu Hà bằng đôi mắt long lanh và tiếc. Vậy em thấy chúng ta nên chúc mừng ngày hôm nay bằng tiết mục gì nhỉ? Triệu Hà đáp nhanh. Ăn, anh khao tôi. Ăn sao? Ồ, đề nghị này xem ra rất hấp dẫn. Bây giờ, địa điểm sao cô chọn nhé? Ok. Hai người cùng cười lớn. Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu, mắt hoa hoen sầu. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn nghe dại mưa bóng hình ai. Chiều sương ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa mòn tay mềm. Một giây hộ đền môi, môi em thơm ngát, đón đưa hương say tình. Em biết không, anh như áng mây tìm nơi độ bến. Dẫu bến ra bờ, mà hồn vẫn trôi, mây vẫn trường hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net